để trở thành người giao tiếp khéo léo. Tôi gặp một nhà thực vật học nổi tiếng tại một buổi ăn tối do một nhà xuất bản ở New York chiêu đãi. Đây là lần đầu tôi được tiếp xúc với một nhà thực vật học. Vì thế, tôi bị cuốn hút ngay vào những câu chuyện lý thú của ông về các loại thảo mộc kỳ lạ và những kinh nghiệm phát triển các giống cây kiểng. Ông cũng nhiệt tình tư vấn cho tôi cách giải quyết vài vấn đề liên quan đến mảnh vườn nhỏ của tôi. Thực ra như thế là tôi đã vi phạm mọi quy tắc lịch sự, quên sự hiện diện của hàng chục vị khách khác, kể cả chủ nhân bữa tiệc, để ngồi đó nói chuyện hàng giờ với nhà thực vật học này. Đến khuya, tôi chào mọi người ra về. Nghe kể lại, lúc đó nhà thực vật học quay sang chủ nhà, khen ngợi tôi là người thú vị nhất, rồi kết luận rằng tôi là một người nói chuyện hay nhất. Thực sự, tôi chẳng nói gì nhiều, nhưng lại được khen là một người nói chuyện hay. Bởi vì tôi hoàn toàn mù mờ về thực vật học, nên chỉ biết ngồi yên và lắng nghe. Sở dĩ tôi chăm chú lắng nghe là vì tôi thực sự quan tâm đến những điều ông nói. Ông cảm thấy được điều đó, và điều đó làm ông thích thú. Lắng nghe là một trong những cách trân trọng nhất mà chúng ta có thể bày tỏ với người đối diện. Nhớ lại, quả là tôi có nói mấy câu ngắn rằng tôi đã học được ở ông rất nhiều và ước muốn có được vốn hiểu biết như ông. Tôi rất thật lòng muốn lang thang cùng ông trên các thảo nguyên, thế nào tôi cũng phải tìm gặp ông lần nữa. Ông khen tôi khéo nói chỉ vì tôi biết lắng nghe và khuyến khích ông chia sẻ. Eliot, hiệu trưởng Đại học Harvard, trước đây cũng là một bậc thầy về nghệ thuật lắng nghe. Henry James, một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại đầu tiên của Mỹ, nhận xét về ông như sau. Cách lắng nghe của tiến sĩ Eliot không phải chỉ đơn thuần, im lặng, mà là một hình thức lắng nghe chủ động. Ông nhìn mặt người đang nói một cách chăm chú và lắng nghe bằng cả đôi mắt lẫn đôi tai. Ông lắng nghe với trí não sáng suốt, suy nghĩ tập trung và phân tích những điều bạn đang chia sẻ. Ông lắng nghe với tất cả tấm lòng. Cái thâm thúy, sâu sắc của từ lắng nghe cũng được thể hiện rất rõ trong ngôn ngữ, được xem là thông dụng nhất trên thế giới. Nếu quan sát chữ viết trong tiếng Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy từ lắng nghe được viết bởi những nét chữ tạo nên bằng 5 từ bên trong: tai, mắt, tim, một và vua. Lắng nghe ở đây bao hàm ý chúng ta luôn cần phải mở rộng tai, mắt, tấm lòng, hòa làm một với người giao tiếp và cho họ thấy được sự quan trọng của họ. Lắng nghe người khác rất quan trọng, thế mà lại có những ông chủ của các cửa hàng bách hóa sẵn sàng tiêu tốn hàng chục ngàn đô la quảng cáo, thuê một không gian đắt tiền nhưng lại tuyển những nhân viên chẳng hề biết lắng nghe. Thậm chí cứ ngắt lời hoặc nói trái ý khách, gây mất thiện cảm như muốn đuổi khách hàng ra khỏi cửa hiệu. Bà Henrietta Douglas, học viên của tôi, đã mua chiếc áo khoác giảm giá tại một cửa hàng ở Chicago. Về nhà, bà nhận ra một chỗ rách trong lớp áo lót. Hôm sau bà quay lại, chỉ than phiền việc cửa hàng bán cho mình chiếc áo bị hỏng, chứ không hề có ý định đòi bồi thường gì. Thế nhưng chưa kịp nghe hết lời, người bán hàng đã vội vàng cắt ngang rằng bà đã mua hàng giảm giá. Hơn nữa, mọi giao dịch đều đã xong, bà phải tự chịu trách nhiệm và tự khâu vá lại. Như vậy, không những cô ta từ chối mọi trách nhiệm mà còn xúc phạm bà, chê bà vì thích sản phẩm giá rẻ nên phải chịu thiệt. Bà Douglas ước ước đến nghẹn lời, thề không bao giờ quay trở lại cửa hàng này nữa. Đúng lúc ấy, người quản lý cửa hàng xuất hiện, chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện, xem xét chiếc áo. Rồi sau khi chân thành bày tỏ sự hối tiếc, lặp đi lặp lại lời xin lỗi vì thái độ sai quấy của cô nhân viên đối với bà. Viên quản lý nói, chính sách không trả lại hàng sau khi mua không áp dụng cho những món hàng hỏng. Rất tiếc là đã hết loại hàng này để đổi cho bà, thế nên chúng tôi sẽ sẵn sàng sửa lại hoặc thay lớp lót chiếc áo này, hoặc nếu bà muốn, chúng tôi xin hoàn tiền lại cho bà. Trước thái độ nhã nhặn của viên quản lý, bà đã được lắng nghe thỏa đáng nên bảo rằng lỗi ở lớp lót áo không thành vấn đề gì. Chỉ vì không biết lắng nghe, suýt nữa cô nhân viên đã làm mất món lợi mỗi năm vài ngàn đô la của cửa hàng. Trong gia đình, biết lắng nghe chính là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc. Một buổi chiều, bà Millie Esposito đang ngồi cùng với cậu con Robert. Chợt Robert nói, mẹ ơi, con biết mẹ rất yêu con. Bà Esposito cảm động, tất nhiên là mẹ rất yêu con, nhưng làm sao con biết? Robert đáp, con biết bởi vì mỗi khi con nói với mẹ bất kỳ điều gì, mẹ đều dừng mọi việc đang làm và lắng nghe con. Con người có thói quen công kích người khác, nhưng ngay cả những người hung hăng nhất cũng sẽ phải dịu giọng trước một người biết lắng nghe một cách kiên nhẫn và đầy thiện chí. Một hôm, công ty điện thoại New York bị một khách hàng đến la ó, chửi mắng, đe dọa không trả một số tiền điện thoại khá lớn vì cho rằng có điều gì đó gian lận. Anh ta viết thư cho các báo, gửi vô số đơn khiếu nại lên Ủy ban Dịch vụ Công cộng, rồi tiếp tục kiện công ty điện thoại ra tòa. Để giải quyết việc này, công ty cử một người có khả năng ăn nói khéo léo nhất, được mệnh danh là chuyên gia gỡ rối, đứng ra thương lượng. Ông ngồi nghe, người nọ hung hăng xả cơn kích động và luôn miệng đáp, vâng, đúng, phải, biểu lộ sự đồng cảm. Ông ta quát mắng và tôi lắng nghe suốt gần 3 tiếng đồng hồ, người đại diện kể với lớp học của chúng tôi. Sau đó, tôi quay lại thăm ông ta vài lần nữa. Đến lần thứ tư, tôi mặc nhiên trở thành một hội viên của Hội Bảo vệ những người đóng tiền điện thoại do ông ta khởi xướng. Cho đến tận ngày nay, hội ấy vẫn chỉ có một thành viên duy nhất là tôi, nếu không kể người sáng lập. Tôi không hề nhắc đến mục đích của các cuộc viếng thăm, nhưng đến lần gặp gỡ thứ tư, sau khi đã xả hết mọi bực tức bị dồn nén, ông ta tự nguyện thanh toán tất cả hóa đơn và rút lại mọi đơn khiếu kiện. Người khách hàng này đã tự xem mình là một hiệp sĩ bảo vệ công lý, chống lại sự bóc lột tàn nhẫn. Nhưng điều ông thực sự mong muốn chính là cái cảm giác thấy mình quan trọng. Lúc đầu, ông tìm cảm giác ấy bằng cách gây gổ và than phiền. Nhưng sau đó, khi người ta đã xuống nước với ông, người ta công nhận lý lẽ của ông, tán đồng quan điểm của ông. Nói chung là người ta thua ông. Nghĩa là ông đã đạt mục đích thấy mình quan trọng, chiến thắng, vì vậy mục đích để gây sự không còn nữa. Một buổi sáng, cách đây nhiều năm, có một khách hàng giận dữ xông vào văn phòng của ông Julian Detmer, người sáng lập công ty Len Detmer. Công ty sau này trở thành nhà phân phối len cho toàn ngành may mặc của nước Mỹ. Ông Detmer kể với tôi, khách hàng này nợ chúng tôi một số tiền nhỏ sau khi nhận được một số thư nhắc nợ. Ông ta lập tức đến Chicago và xông vào văn phòng tôi để bảo cho tôi biết rằng ông sẽ không thanh toán hóa đơn đó và sẽ không bao giờ mua bất kỳ hàng hóa nào của công ty Len Detmer của tôi nữa. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe, thực ra cũng có mấy lần tôi trực nhắc lời ông nhưng đã kịp giữ miệng vì hiểu rằng như thế sẽ không hay. Tôi để ông ta mặc sức xả nhiệt. Cuối cùng, khi ông bình tĩnh lại, tôi nói, xin cảm ơn ông đã chịu khó đến đây và cho tôi biết chuyện này. Ông đã giúp tôi một việc lớn, bởi vì nếu bộ phận kế toán của chúng tôi đã để xảy ra việc này với ông, thì cũng có thể như thế với những quý khách hàng khác. Vậy thì quá tệ. Hãy tin tôi, nếu ông nóng lòng bày tỏ chuyện này, thì tôi còn nóng lòng nghe hơn nữa. Rõ ràng là ông không ngờ tôi nói thế, thậm chí còn có thể nhận thấy ông hơi thất vọng vì lặn lội đến Chicago để trút giận. Nhưng ở đây tôi lại cảm ơn chứ không hề tranh cãi gì với ông. Tôi cam đoan với ông rằng chúng tôi sẽ xem lại và xóa bỏ khoản tiền đó. Tôi cũng nói thêm là do nhân viên của tôi phải tính toán đến hàng ngàn sổ sách khác nhau nên dễ mắc sai lầm hơn ông. Tôi còn nói tôi rất hiểu cảm xúc của ông. Và nếu ở vào địa vị ông, chắc chắn tôi cũng sẽ làm như ông. Và vì ông tuyên bố không mua hàng của chúng tôi nữa, nên tôi giới thiệu cho ông một vài nhà bán len khác đáng tin cậy trong vùng, để ông có thể giao dịch. Trước đây, chúng tôi thường ăn trưa với nhau mỗi khi ông đến Chicago, nên sau đấy tôi lại mời ông đi ăn trưa. Ông miễn cưỡng nhận lời, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi quay trở lại văn phòng. Ông đã đặt công ty một đơn hàng còn lớn hơn các đơn hàng từ trước đến nay. Trở về nhà vì cũng muốn tỏ ra biết điều với chúng tôi, như chúng tôi đã biết điều với ông. Ông kiểm tra lại các hóa đơn bán hàng một lần nữa, và khi tìm thấy một tờ đã bị sót, ông đã gửi cho chúng tôi một tờ séc với những lời xin lỗi. Sau đó, khi vợ sinh con trai, ông đã đặt cho thằng bé tên Lót là Detmer. Ông vẫn là bạn tôi và khách hàng của công ty cho đến khi qua đời 22 năm sau đó. Lại còn chuyện một cậu bé Hà Lan nhập cư nghèo khổ. Để giúp đỡ gia đình, mỗi ngày sau giờ học, cậu phải đi lau cửa sổ thuê cho một cửa hiệu bán bánh. Rồi lại đến những bến đổ của các xe than thường bốc dỡ hàng để nhặt nhạnh từng mẫu than rơi rớt. Cậu bé Edward Book này chỉ có 6 năm cấp sách đến trường, thế mà lớn lên lại trở thành một trong những nhà xuất bản báo chí thành công nhất trong lịch sử báo chí châu Mỹ. Cậu đã làm điều đó như thế nào? Rời khỏi trường học khi mới 13 tuổi, làm người giúp việc văn phòng cho Western Union, nhưng chưa bao giờ cậu từ bỏ quyết tâm hoàn thiện bản thân. Cậu bắt đầu tự học một mình, cậu tiết kiệm tiền vé xe và nhịn ăn trưa chờ đến khi có đủ tiền mua một quyển bách khoa tiểu sử danh nhân Mỹ. Cậu viết thư cho những danh nhân này và hỏi thêm thông tin về tuổi trẻ của họ. Đồng thời, cậu cũng viết thư cho tướng James Garfield, người lúc bấy giờ đang vận động tranh cử tổng thống, và hỏi có phải hồi nhỏ ông đã từng làm nghề dắt thuyền trên một con kênh hay không. Garfield đã phúc đáp lá thư của cậu. Cậu cũng viết thư cho tướng Grant để hỏi về một trận đánh. Grant đã đưa cả bản đồ cho cậu xem, rồi mời cậu bé 14 tuổi này ăn trưa, ngồi nói chuyện suốt buổi chiều. Chẳng bao lâu, cậu bé chạy việc vặt của Western Union đã thư từ qua lại với nhiều nhân vật nổi tiếng nhất của đất nước: Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, phu nhân Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, tướng Sherman và Jefferson Davis. Mỗi khi có được kỳ nghỉ, cậu lại đi thăm họ, bao giờ cậu cũng được tiếp đãi nồng hậu. Những nhân vật vĩ đại này đã truyền cho cậu một niềm tin vô giá, một quan điểm mới về cuộc sống và một khát vọng tự xây dựng đời mình. Isaac McCrossan, một nhà báo đã phỏng vấn hàng trăm nhân vật lừng danh, đã nhận xét rằng nhiều người không tạo được ấn tượng thuận lợi ban đầu bởi vì họ không biết lắng nghe. Họ quá quan tâm tới điều họ sắp nói, đến nỗi không để tai lắng nghe người đối diện. Nhiều nhân vật kiệt xuất đã bảo tôi rằng họ thích người nghe giỏi hơn người nói giỏi, nhưng khả năng lắng nghe xem ra hiếm có hơn mọi đức tính tốt khác. Không chỉ các nhân vật quan trọng mới mong muốn có người chịu lắng nghe mình, mà những người bình thường cũng thế. Như có người từng viết trên The Reader's Digest rằng, nhiều người mời bác sĩ đến chỉ để nghe mình nói. Trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc nội chiến, Lincoln viết thư mời một người bạn cũ ở Springfield, Illinois đến Washington để thảo luận vài vấn đề. Người bạn đến Nhà Trắng và Lincoln nói liên tục hàng giờ về bài phát biểu tuyên bố giải phóng nô lệ. Lincoln trình bày mọi lập luận bên vực về chống đối chính sách giải phóng nô lệ, rồi sau đó đọc những bức thư về những bài báo. Một vài bài chỉ trích ông đã không giải phóng nô lệ, những bài khác lên án ông vì giải phóng nô lệ. Sau khi chấm dứt buổi diễn thuyết, Lincoln bắt tay người bạn, chúc ngủ ngon, cho người đưa bạn trở về Illinois mà không hề hỏi ý kiến gì cả. Thực ra Lincoln không cần lời khuyên, ông chỉ cần một người biết lắng nghe đầy thiện chí để ông có thể dốc hết tâm sự mà thôi. Đây là điều mọi người chúng ta đều mong muốn khi gặp khó khăn. Mọi khách hàng bực mình, mọi nhân viên bất mãn hay mọi người bị xúc phạm cũng đều muốn được lắng nghe như thế. Nhà phân tâm học lỗi lạc Sigmund Freud gây ấn tượng với người khác qua thái độ chăm chú lắng nghe. Một người đã nói về thái độ của ông khi lắng nghe người khác như sau: ông ta tạo cho tôi ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên ông. Ông có những phẩm chất mà tôi chưa hề thấy ở bất kỳ người nào khác, thái độ tập trung lắng nghe hết mức, một tâm hồn sáng suốt thể hiện qua cái nhìn sâu sắc, đôi mắt dịu dàng và tinh anh, giọng nói khẽ và thân ái, rất ít cử chỉ. Sự chú ý mà ông dành cho tôi, việc ông trân trọng, đánh giá cao những điều tôi nói. Dù tôi nói có sai đi nữa, tất cả quả thật phi thường. Nếu như bạn muốn người khác lẩn tránh mình, chê cười sau lưng hay thất vọng về mình, thì cứ hành động như thế này. Đừng bao giờ lắng nghe ai cả, cứ nói liên tục và liên tục về mình. Khi chợt nảy ra ý gì thì bạn cứ việc ngắt ngang lời người ta, cứ mặc kệ mọi người đang nói. Thực chất, những người chỉ nghĩ về mình đều là những người thiếu giáo dục, cho dù có học cao đến mấy. Muốn có tài ăn nói thì phải biết chăm chú lắng nghe. Muốn được người khác quan tâm, bạn nên quan tâm đến người khác. Hỏi những câu mà họ thích trả lời, khuyến khích họ nói về chính họ và thành tích của họ. Bởi vì sự cảm thông chia sẻ mạnh hơn lời nói, và niềm vui cùng với sự chân thành sẽ thật sự bền vững khi bạn biết quan tâm đến người khác như đã từng quan tâm đến bản thân mình. Xin hãy nhớ rằng, những người bạn đang trò chuyện đều quan tâm đến chính họ, ước muốn của họ, những vấn đề của họ gấp trăm lần việc quan tâm đến bạn và những vấn đề của bạn. Hãy nhớ điều đó mỗi khi bắt đầu một cuộc trò chuyện. Chúng ta được sinh ra chỉ với một cái miệng, nhưng miệng là một vũ khí sắc bén. Miệng có thể làm tổn thương, làm đau lòng, hay thậm chí có thể giết chết người khác. Xin bạn hãy ghi nhớ câu này. Nói ít, nhìn và lắng nghe nhiều. Và một nguyên tắc nổi tiếng trong quản lý con người. Mọi người thường không quan tâm đến bạn hay công việc của bạn cho đến khi họ biết bạn quan tâm thực sự đến những vấn đề của họ. Sự im lặng du dương hơn bất cứ bản nhạc nào, Christina Rossetti. Càng trong tĩnh lặng, càng nghe được nhiều. Baba Ramdas. Nguyên tắc 7. Biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói về vấn đề của họ. Thu hút sự quan tâm của người khác. Bất kỳ ai từng có dịp tiếp xúc với Tổng thống Theodore Roosevelt cũng đều ngạc nhiên trước vốn kiến thức uyên bác của ông, dù đó là một cậu bé chăn bò Texas, hay một chính sách New York, một người huấn luyện ngựa, hay một nhà ngoại giao. Roosevelt đều biết cách làm cho câu chuyện trở nên cực kỳ thú vị. Và đây là bí quyết của ông. Mỗi khi hẹn gặp ai, đêm hôm trước, ông thức rất khuya để tìm hiểu thật kỹ những vấn đề mà ông biết rằng người khách ấy sẽ đặc biệt quan tâm. Roosevelt cũng như tất cả các nhà lãnh đạo kiệt xuất trên thế giới đều biết rằng con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim một người là bàn luận về những điều người ấy quan tâm nhất. Trong tiểu luận Bản chất con người, William Lyon Ford, giáo sư văn học của Đại học Yale đã viết: Khi lên 8, vào cuối tuần, tôi thường đi thăm dì Libby Lindsley ở Stratford. Một tối nọ, một người đàn ông đứng tuổi đến nhà. Sau khi trao đổi công việc với dì, ông quay sang trò chuyện cùng với tôi. Lúc bấy giờ, tôi đang say mê tàu thủy và ông ấy đã bàn luận với tôi biết bao điều hấp dẫn về tàu thủy. Sau khi ông ra về, tôi ca ngợi ông hết lời. Một con người thật đặc biệt. Dì tôi cho biết, ông là một luật sư ở New York và ông chẳng quan tâm gì đến tàu thủy cả. Tôi hỏi, nhưng tại sao suốt buổi ông ấy chỉ nói về tàu thủy? Dì tôi đáp, bởi vì ông là một người lịch sự. Ông thấy cháu quan tâm đến tàu thủy nên ông nói về tàu thủy để cháu vui. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Phải chăng đây cũng là một biện pháp rất hữu ích trong kinh doanh? Dưới đây là một minh chứng khác. Ông Duvernoy đang tìm cách bán bánh mì cho một khách sạn ở New York. Trong suốt 4 năm liền, mỗi tuần ông đều đến thăm người chủ khách sạn đó. Ông cũng tham gia các công tác xã hội mà người ấy quan tâm. Thậm chí, ông còn thuê phòng ngay trong khách sạn đó để dễ tiếp cận đối tượng. Nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại. Ông Duvernoy kể lại câu chuyện như sau. Sau khi nghiên cứu các mối quan hệ giữa người với người, tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Tôi cố tìm hiểu điều mà con người ấy ưa thích, say mê. Tôi phát hiện ông là hội viên của Hiệp hội các nhà kinh doanh khách sạn hiếu khách Hoa Kỳ. Không chỉ thế, do tính cách sôi nổi, tích cực, ông còn được bầu làm chủ tịch hiệp hội này. Ở đâu có hoạt động của hội, ở đó có mặt ông. Thế là hôm sau đến thăm ông, tôi bắt đầu nói đến hoạt động của hiệp hội. Ông hào hứng trò chuyện với tôi suốt nửa giờ đồng hồ về hội. Tôi có thể thấy rõ ràng rằng hội này không những là điều ông ưa thích mà nó còn là khát vọng của đời ông. Trước khi tôi rời khỏi văn phòng, ông đã cho phép tôi trở thành một thành viên của tổ chức này. Trong suốt cuộc tiếp xúc, tôi không nói một lời nào về bánh mì. Nhưng vài ngày sau, viên quản lý khách sạn đó gọi điện thoại mời tôi mang các mẫu bánh mì và bảng giá đến. Không biết ông đã làm gì mà ông ấy cứ nhắc ông mãi. Ông ấy quý ông lắm. Viên quản lý nói với tôi như thế. Thế đấy, 4 năm trời chạy đôn chạy đáo quảng cáo sản phẩm không bằng nửa giờ bàn luận về chủ đề yêu thích của đối tác. Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ, có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa. Một lời độc ác có thể làm tổn thương một tâm hồn. Một lời đúng lúc có thể mang lại bình an. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc thực sự. Và có những lời nói có thể cứu được một con người. Nguyên tắc 8. Nói về điều người khác quan tâm. Để người khác yêu thích bạn ngay lập tức. Một lần, khi đang xếp hàng chờ gửi thư bảo đảm ở bưu điện, tôi nhận thấy một nhân viên đứng sau quầy phục vụ khách hàng trông rất chán nản. Tôi thử nghĩ về các công việc thường ngày của anh, cần các phong bì, dán những con tem, thối lại tiền lẻ và giao biên lai cho khách. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đơn điệu, hết năm này sang năm khác, thì làm sao anh ta không chán ngán cho được. Thế là tôi tự nhủ, mình sẽ thử làm cho anh chàng này vui lên xem sao. Để làm điều đó, tôi cần nói một điều gì đó thật thú vị. Dĩ nhiên, không phải về tôi, mà về anh ta. Tôi quan sát và một ý tưởng hiện ra. Khi anh đang cân phong thư tôi gửi, tôi nói, ước gì tôi có mái tóc đẹp như tóc của anh. Anh ta ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, gương mặt bỗng giãn ra với nụ cười rộng mở và trả lời khiêm tốn. Cảm ơn ông, hôm nay nó không được đẹp như mọi ngày. Tôi cam đoan rằng mái tóc của anh ta rất đẹp, nó tạo cho anh ta một nét nam tính thật đặc biệt và anh ta đã rất vui. Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, cuối cùng anh ta tiết lộ một cách vui vẻ. Có nhiều người khen tóc tôi rồi đấy. Tôi chắc rằng hôm đó, chàng thanh niên này đi ăn trưa với đầu ngẩng cao đầy tự hào và hẳn là khi về nhà, anh ta sẽ kể với vợ mình điều đó trong bữa cơm tối. Chắc rằng anh chàng sẽ nhìn vào gương và tự hào nói với chính mình, quả là mình có mái tóc thật phong độ. Tôi đã kể câu chuyện này một lần trước công chúng và sau đó một người hỏi tôi, ông muốn được gì ở người ấy? Tôi muốn được gì ở người ấy khi làm điều đó ư? Nếu như chúng ta ích kỷ một cách đáng khinh bỉ đến nỗi không thể chia sẻ được một ít hạnh phúc và tặng một lời khen ngợi thành thực mà không mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nếu như tâm hồn chúng ta không lớn hơn những mục đích vụ lợi thì chắc chắn chúng ta sẽ thất bại và rất đáng bị thất bại. Thật lòng, tôi cũng muốn đạt được một điều từ điều này. Tôi muốn một điều vô giá và tôi đã có được nó. Đó là cảm giác cao quý rằng mình đã làm được một điều có ích cho người khác mà không cần phải được đền đáp. Khi cho đi bằng tất cả tấm lòng, tôi cảm thấy mình đã nhận lại nhiều hơn thế. Có một quy tắc hết sức quan trọng trong việc đối nhân xử thế. Nếu chịu tuân thủ quy tắc này thì hầu như chúng ta sẽ không bao giờ gặp rắc rối trong giao tiếp, sẽ có vô số bạn bè và sẽ luôn hạnh phúc. Còn ngược lại, vi phạm quy tắc này, bạn sẽ gặp khó khăn triền miên. Quy tắc ấy là luôn luôn làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng. William James nói, nguyên tắc sâu xa nhất trong bản chất con người là sự thèm khát được khen ngợi. Đây chính là điều khiến con người trở nên khác biệt với muôn loài và thúc đẩy nền văn minh nhân loại phát triển. Những cuộc nghiên cứu của các triết gia trong nhiều thập kỷ qua về quan hệ giữa người với người đều dẫn đến một nguyên tắc ứng xử quan trọng. Zoroaster đã dạy nguyên tắc này cho các môn đệ của mình ở Iran cách đây 25 thế kỷ. Khoảng một thế kỷ sau đó, cũng nguyên tắc ấy, Lão Tử rồi Khổng Tử đã truyền giảng ở Trung Quốc. Đức Phật đã thuyết giảng chân lý đó bên bờ sông Hằng 500 năm trước công nguyên. Kinh sách Ấn Độ giáo đề cập tư tưởng này 1.000 năm trước đó, và cách đây 20 thế kỷ, trên những ngọn đồi ở Do Thái, Chúa Giê-xu cũng truyền giảng chính điều ấy. Nguyên tắc có lẽ quan trọng nhất ấy của nhân gian có thể được tóm gọn như sau. Hãy đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử. Ai cũng muốn được tán thành, được thừa nhận giá trị của bản thân. Ai cũng muốn có cảm giác mình thật quan trọng trong thế giới chật hẹp này. Ai cũng muốn được người thân, bạn bè hay các đối tác khen ngợi chân thành và thật lòng, chứ không muốn nghe những lời nịnh hót, giả dối. Tất cả mọi người chúng ta đều muốn như thế. Vậy chúng ta hãy tuân theo nguyên tắc vàng nêu trên và cho đi điều chúng ta muốn nhận lại từ người khác. Vậy nên làm điều đó ở đâu? Vào lúc nào? Câu trả lời là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. David Smith ở Eau Claire, Wisconsin nói chuyện trước lớp chúng tôi với cách xử lý một tình huống tế nhị khi người ta yêu cầu ông đảm nhiệm việc phục vụ ăn uống tại một buổi hòa nhạc từ thiện. Vào đêm hòa nhạc, khi tới nơi, tôi thấy hai bà đứng tuổi với vẻ mặt rất khó chịu đang đứng cạnh quầy giải khát. Trong khi tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì, một người thuộc ban tài trợ xuất hiện, trao cho tôi một hộp tiền và cảm ơn tôi đã nhận nhiệm vụ này. Bà giới thiệu tôi với Rose và Jane, chính là hai người phụ nữ cao có mà tôi đã nhìn thấy, sẽ hỗ trợ tôi. Nói xong, bà vội bước đi để lại ba con người với một bầu không khí im lặng nặng nề. Biết rằng giữ tiền là một công việc thể hiện hình thức quyền lực, nên tôi trao cái hộp cho Rose và giải thích rằng tôi không thể giữ tiền lúc này. Tôi nghĩ nếu bà giữ thì sẽ tốt hơn. Rồi tôi đề nghị Jen rằng bà nên hướng dẫn cho hai cô gái đã từng làm việc ở quầy giải khát kia cách sử dụng chiếc máy làm soda. Và tôi nhờ bà chịu trách nhiệm giúp phần này luôn. Tối hôm ấy, Rose thích thú tính tiền. Jen tự hào chỉ huy các cô phục vụ, còn tôi an nhàn thưởng thức hoa nhạc. Bạn không phải đợi cho đến khi mình là đại sứ Pháp hay chủ tịch hội đồng quản trị mới sử dụng cách xử thế đơn giản này. Bạn có thể làm nên những chuyện phi thường mỗi ngày với triết lý ấy. Nếu như cô phục vụ mang đến món ớt trái, trong khi bạn đã yêu cầu ớt xay, thì nên nói: "Tôi rất tiếc đã làm phiền cô, nhưng tôi thích ớt xay hơn." Chắc hẳn cô ấy sẽ trả lời: "Không sao đâu ạ," và vui vẻ đổi ngay cho bạn, bởi vì cô cảm thấy được tôn trọng. "Tôi rất ngại làm phiền ông chịu khó làm giúp. Ông có thể vui lòng. Ông có phiền không nếu... Cảm ơn." Những lời nói lịch sự sẽ đánh tan sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, đó còn là biểu hiện của người lịch sự và có văn hóa. Ta hãy lấy một minh họa khác từ câu chuyện của nhà văn Hawken, tác giả những tiểu thuyết như The Christian, The Dimster, The Manxman, những tác phẩm bán chạy nhất trong nửa đầu thế kỷ 20. Hàng triệu người đã đọc tiểu thuyết của ông. Ông là con một người thợ rèn, học chưa hết lớp 8. Nhưng cho đến khi mất, ông vẫn là nhà văn giàu có nhất trong các nhà văn đương thời. Câu chuyện như sau: Hawken thích sonnet và ballad, cho nên ông đọc ngấu nghiến toàn bộ thơ của Dante Gabriel Rossetti. Thậm chí, ông còn viết một bài ca ngợi Rossetti và gửi một bản cho chính Rossetti. Rossetti rất cảm kích và nghĩ, chàng trai nào cảm nhận tài năng mình tinh tế như vậy hẳn phải thông minh lắm đây. Thế là Rossetti mời chàng trai đến London làm thư ký cho ông. Đó là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Hawken. Ở vị trí mới, ông được gặp gỡ rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ. Họ đã chỉ dẫn và khuyến khích ông bước vào con đường văn chương, đưa tên tuổi ông lên đỉnh cao của vinh quang. Lâu đài Greba Castle của Hawken trên đảo Man sau đó trở thành một nơi được mệnh danh là thánh địa Mecca của châu Âu, thu hút du khách từ những đất nước xa xôi trên khắp thế giới đến viếng thăm. Ông để lại một tài sản trị giá vài triệu đô la. Ai biết được, ông có thể đã chết lặng lẽ trong nghèo khó nếu như không biểu lộ sự thán phục một nhân vật nổi tiếng bằng bài viết đó. Sức mạnh, cái sức mạnh phi thường của việc đánh giá chân thành và thực lòng là như thế. Rossetti tự xem mình là người quan trọng. Điều này không có gì lạ vì hầu hết mọi người đều như thế. Cuộc đời của nhiều người có thể đã thay đổi nếu như có một ai đó làm cho người ấy cảm thấy mình quan trọng. Ronald Rowland vốn là một giám thị của chúng tôi hồi học ở California, cũng là một giáo viên dạy hội họa và thủ công. Ông kể với tôi về một học sinh tên Chris ở lớp thủ công căn bản của ông. Chris là một cậu bé rất nhút nhát, lặng lẽ, thiếu tự tin, thuộc nhóm học sinh không gây được sự chú ý của giáo viên đứng lớp. Nhưng tôi cảm thấy trong con người cậu ấy có một ngọn lửa đang nung nấu. Một ngày nọ, Chris đang chăm chú vào công việc của mình tại bàn học. Tôi đến gần, hỏi Chris xem cậu có muốn học ở lớp cao cấp không. Tôi muốn nắm được một dấu hiệu nào đó trên gương mặt của Chris. Tôi thấy cậu bé 14 tuổi ấy đang cố tìm cách ngăn những giọt nước mắt. "Ai ạ? Em ư? Thầy Roland, em làm được sao?" "Chris, đúng thế, em đủ sức làm được." Đến đây, tôi cũng phải ngừng lại vì trực trào nước mắt xúc động khi Chris bước ra khỏi lớp ngày hôm ấy. Cậu có vẻ cao hơn cả tấc. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và nói giọng rõ ràng: "Em cảm ơn thầy Roland." Chris đã dạy cho tôi một bài học mà tôi không bao giờ quên, đó là lòng ước muốn sâu xa được cảm thấy mình quan trọng. Tôi đặt một tấm bảng trước cửa lớp ghi hàng chữ "Bạn là người quan trọng" để mọi người có thể thấy và để nhắc nhở chính tôi rằng mọi học sinh tôi gặp đều quan trọng như nhau. Một sự thật rõ ràng là hầu hết mọi người bạn gặp đều cảm thấy họ hơn bạn ở một điểm nào đó. Cách chắc chắn để chiếm được cảm tình của họ là khiến họ nhận thấy bằng một cách tế nhị rằng bạn thành thật thừa nhận tầm quan trọng của họ. Triết gia Emerson từng nói, mọi người tôi gặp trong đời đều hơn tôi ở một điểm nào đấy và tôi học được điểm ấy của anh ta. Nhưng khổ nỗi, những con người tầm thường lại hay kiêu ngạo, tự mãn và khoa trương ầm ĩ nên chẳng muốn học hỏi ở ai điều gì cả. Như đại văn hào Shakespeare đã viết, ôi con người kiêu ngạo, có được chút uy quyền, đã vội diễn trò ngông cuồng trước mặt đấng hóa công, để các vị thiên sứ phải rơi lệ. Những doanh nhân trong các lớp của tôi hướng dẫn đã ứng dụng những nguyên tắc này và thu được những kết quả rất mỹ mãn. Đây là trường hợp của một luật sư ở Connecticut ngay sau khóa học. Ông R. cùng vợ đến Long Island thăm họ hàng bên vợ. Khi bị vợ bỏ đứng một mình với một bà cô của cô ấy, anh ấy đã không bỏ lỡ một dịp tốt để thực hành bài học về khen ngợi. Thế là anh nhìn quanh ngôi nhà, tìm ra một điều gì đó để khen ngợi nhằm thể hiện sự quan tâm của anh. Anh hỏi, cô ạ, ngôi nhà này được xây vào khoảng năm 1890 phải không? Phải rồi cháu, đúng là năm đó. Nó làm cháu nhớ đến ngôi nhà nơi cháu đã sinh ra, đẹp, rộng rãi và chắc chắn. Thời nay người ta không còn xây những ngôi nhà như vậy nữa. Ta nghĩ cháu nói đúng đấy, người cô tán thành. Tuổi trẻ thời này có thèm biết gì đến thế nào là đẹp đâu. Người ta cần một căn phòng xinh xắn để ngủ, còn chúng thì cứ lang thang suốt ngày sáng đêm trên xe hơi. Nó là ngôi nhà mơ ước của gia đình ta, bà nói, giọng mơ màng như đang trở về miền ký ức dịu dàng. Biết bao năm cô vay dưỡng ước mong, tính toán đủ mọi thứ mới có thể xây nên nó. Cháu biết không, cô dưỡng đâu có tiền thuê kiến trúc sư mà tự thiết kế cả đấy. Rồi bà chỉ cho ông R xem từng thứ trong nhà. Ông thực lòng biểu lộ sự thán phục bộ sưu tập đá quý mà bà đã thu thập trong những chuyến đi du lịch nước ngoài và nâng niu gìn giữ cả đời. Đây là một bộ đồ trà cổ của anh bằng sứ Wedgwood. Kia là những chiếc giường và ghế kiểu Pháp, những bức tranh của Ý và những tấm lụa có xuất xứ từ một lâu đài cổ ở Pháp. Sau đó, bà dẫn ông R ra nhà để xe. Ở đấy, một chiếc ô tô Packard hãy còn mới nguyên, được đặt ngay ngắn trên những khối gỗ. Dượng mua chiếc xe này cho cô không lâu trước khi Dượng qua đời, bà dịu dàng nói. Từ khi Dượng mất, cô không có dịp dùng nó nữa. Cháu biết thưởng thức cái đẹp, cô tặng cháu chiếc xe đó. Ồ, không, cô ạ, cô làm cháu sửng sốt quá. Dĩ nhiên, cháu rất quý tấm lòng của cô, nhưng cháu không thể nào nhận được. Xe của cháu còn mới, cô còn nhiều họ hàng thân thuộc, họ sẽ thích có được chiếc Packard này. Thân thuộc à, bà thốt lên trong nỗi giận dữ trào dâng. Phải, nhiều người trong bọn họ chỉ mong cô chết đi để chiếm chiếc xe này, còn lâu cô mới để cho họ. Vậy cô có thể bán nó đi? Bán ư? Cháu tưởng cô có thể bán chiếc xe này sao? Làm sao cô có thể đành lòng nhìn những người xa lạ lái chiếc xe mà Dượng đã dành dụm mua tặng cô vào những năm tháng kỷ niệm đó? Cô sẽ không bao giờ bán nó. Cô muốn tặng cho cháu bởi vì cháu là người biết quý trọng những kỷ vật. Ông không dám từ chối nữa vì sợ làm tổn thương tình cảm của người cô. Người đàn bà này sống cô độc, hiu quạnh trong một ngôi nhà lớn với những thứ đồ cổ, những kỷ vật gợi nhớ một thời vàng son, tươi trẻ, vinh dự và tràn đầy hạnh phúc. Bà thèm khát được chia sẻ cảm xúc, muốn được quan tâm và trân trọng, được người ta nhắc đến những ký ức, quá khứ ngọt ngào của mình. Nhưng từ lâu lắm rồi, bà không hề có được chút ấm áp của tình người ấy. Sự trân trọng của người cháu rể đối với bà như một dòng suối mát mơn man chảy giữa một sa mạc rộng lớn, khô cằn. Lòng biết ơn của bà mạnh đến nỗi, bà quyết định tặng người cháu rể chiếc xe Packard yêu quý, kỷ niệm một thời hạnh phúc của mình. George Eastman, nổi tiếng với sản phẩm phim Kodak, người đã phát minh ra phim nhựa dùng cho điện ảnh, tạo nên tài sản hàng tỷ đô la và trở thành một trong những nhà kinh doanh nổi tiếng nhất trên thế giới. Cho dù thành tích phi thường như vậy, ông vẫn khao khát được khen tặng hệt như bạn và tôi. khi Eastman đang xây dựng trường âm nhạc Eastman cũng như nhà hát Kilburn ở Rochester. James Adamson lúc đó là chủ tịch công ty sản xuất ghế cao cấp ở New York muốn giành đơn đặt hàng cung cấp ghế ngồi cho hai công trình này. Adamson xin gặp Eastman ở Rochester. Khi vừa đến nơi, Adamson được dặn dò: nếu chiếm hơn 5 phút nói chuyện với George Eastman thì ông chẳng còn cơ hội nào đâu. Ông ấy là một người rất kỷ luật và cực kỳ bận rộn. Xin ông hãy trình bày thật nhanh rồi ra nhé. Và Adamson đã chuẩn bị để trình bày chỉ trong đúng 5 phút. Khi được đưa vào văn phòng, ông thấy Eastman đang cúi mình trên một chồng giấy tờ ở bàn viết. Lát sau, Eastman ngước mắt lên, cất kính và bước về phía người kiến trúc sư, và Adamson nói: chào hai ông, tôi có thể giúp gì cho hai ông? Người kiến trúc sư giới thiệu, và sau đó Adamson nói: thưa ông, trong lúc chờ đợi, tôi ngắm nhìn văn phòng của ông, không ngờ lại có một văn phòng như thế này. Tôi là người kinh doanh đồ gỗ nội thất chuyên nghiệp, nhưng cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy một văn phòng nào đẹp đến thế. George Eastman đáp: ông nhắc tôi nhớ tới điều mà suýt nữa tôi đã quên. Quả là nó đẹp thật đúng không? Hồi mới xây, tôi thích lắm. Nhưng giờ hàng đống công việc ngập đầu đến nỗi có khi cả tuần tôi chẳng còn tâm trạng ngó qua nó được một lần. Adamson bước đến sờ vào một tấm ván. Đây có phải là gỗ sồi Anh không? Nó hơi khác với gỗ sồi Ý. Đúng thế, Eastman đáp. Gỗ sồi này nhập từ Anh, do chính tay một người bạn chuyên về cổ quý hồi đó đã chọn cho tôi. Sau đó Eastman giới thiệu toàn bộ văn phòng, bàn luận về các tỷ lệ, màu sắc, cách chạm trổ và các hiệu quả khác mà ông đã sử dụng trong thiết kế và xây dựng. Trong khi trò chuyện miên man về căn phòng, khen ngợi những vật dụng bằng gỗ xinh xắn, họ dừng lại bên một cửa sổ. Vẫn lối nói khiêm tốn, nhẹ nhàng thường ngày, George Eastman giới thiệu một vài công trình mà ông đã thực hiện để giúp đỡ cộng đồng. Trường Đại học Rochester, Bệnh viện Đa khoa, ngôi nhà hữu nghị, bệnh viện cho trẻ em. Adamson thật lòng bày tỏ sự cảm kích trước việc Eastman dùng tài sản của mình để chia sẻ đau khổ với những người xung quanh. Sau đó, George Eastman mở khóa một tủ kính và lấy ra chiếc máy ảnh đầu tiên mà ông được sở hữu, phát minh của một người Anh. Adamson hỏi ông đôi điều về những khó khăn buổi đầu dựng nghiệp. Eastman xúc động kể về thời tuổi thơ nghèo khó của mình, về người mẹ quá phải nấu cơm cho nhà trọ trong khi ông làm nhân viên trong một công ty bảo hiểm. Cảnh nghèo khổ đã ám ảnh ông, điều đó thôi thúc ông quyết chí kiếm tiền giúp mẹ khỏi phải làm việc cực nhọc. Adamson còn khơi gợi Eastman nói kinh nghiệm của mình về phim âm bản, và Eastman kể lại thời gian ông đã làm việc vất vả như thế nào trong một phòng thí nghiệm và đôi khi ở lại suốt đêm. Ông chỉ chợp mắt vài phút ngắn ngủi trong khi chờ đợi các chất hóa học phản ứng với nhau. James Adamson đã được báo trước rằng mình không thể chiếm của Eastman trên 5 phút. Nhưng 1 giờ rồi 2 giờ trôi qua mà hai người vẫn cứ mãi mê trò chuyện. Cuối cùng George Eastman quay về phía Adamson: có lần sang Nhật, tôi đã mua vài chiếc ghế để ở ngoài hành lang nhà tôi, nhưng nắng đã làm tróc sơn, nên hôm nọ tôi đi mua một ít sơn rồi tự sơn lại. Ông muốn xem không? Thôi, đến nhà tôi ăn trưa đi, tôi sẽ cho ông xem. Sau bữa trưa, Eastman cho Adamson thấy những chiếc ghế mà ông đã mua ở Nhật. Chúng chỉ có giá vài đô la, nhưng George Eastman giờ đây là một tỷ phú, lại tự hào về chúng bởi vì chính ông đã sơn lại từng chiếc ghế. Sau cuộc gặp gỡ, Eastman đặt Adamson một đơn hàng lên đến 90.000 đô la. Ai có thể ngờ James Adamson có được đơn đặt hàng này. Eastman và James Adamson đã trở thành hai người bạn thân từ lúc gặp nhau lần đầu cho đến khi Eastman qua đời. Claude de Marais, chủ một khách sạn ở thành phố Rouen của Pháp, đã theo nguyên tắc này mà giữ được một nhân viên chủ chốt của mình. Người nữ nhân viên ấy đã làm việc cho ông được 5 năm. Cô là cầu nối giữa Marais và toàn bộ 21 nhân viên của ông. Một buổi sáng nọ, ông vô cùng sửng sốt khi nhận được bức thư xin nghỉ việc của cô. Ông nói: tôi hết sức ngạc nhiên bởi vì tôi cứ tưởng rằng tôi vẫn chu đáo và hiểu rõ các mong muốn của cô ấy. Có lẽ do cô ấy vừa là bạn đồng thời cũng là nhân viên nên tôi đã quá yên tâm về cô, thậm chí còn yêu cầu ở cô nhiều hơn những nhân viên khác. Dĩ nhiên, tôi không thể nào chấp nhận lá đơn này mà không yêu cầu giải thích. Tôi hẹn gặp riêng cô và nói, Paulette này, cô hiểu rằng tôi không thể nào chấp nhận đơn xin việc này của cô. Cô có ý nghĩa rất lớn đối với tôi cũng như đối với khách sạn này. Tôi đã nhắc lại điều đó trước mặt toàn bộ các nhân viên và chính thức mời cô ở lại, đồng thời khẳng định lòng tin tưởng của tôi vào cô trước sự có mặt của cả gia đình tôi. Paulette rút đơn xin nghỉ việc. Tôi tin cậy ở cô còn hơn cả trước đây. Bên cạnh đó, tôi thường biểu lộ sự trân trọng của mình về công việc của cô và luôn khẳng định rằng cô quan trọng như thế nào đối với tôi cũng như đối với khách sạn. Nguyên tắc này có thể dùng trong gia đình không? Bà Dorothy Dix, chuyên gia tâm lý nổi tiếng phát biểu, khi bạn chưa học nghệ thuật khen ngợi thì bạn đừng nên lập gia đình. Đã bao lâu rồi bạn quên khen người vợ đảm đang của mình? Bao lâu rồi bạn quên cảm ơn người chồng tận tụy của mình? Lần cuối cùng bạn khen ngợi, nhìn nhận nỗ lực đóng góp của nhân viên của mình là khi nào? Nếu bạn bảo là vợ hoặc chồng không có gì để đáng khen, thế thì ngày xưa các bạn lấy lý do gì để đến với nhau? Nếu bạn bảo nhân viên mình không cần khen ngợi cũng làm việc tốt, thì họ chỉ làm đúng công việc được giao mà thôi. Thực sự với những lời khen ngợi và biết ơn chân thành, bạn sẽ chẳng mất gì để trở thành một người đáng yêu trong mắt vợ hoặc chồng mình. Tương tự là một cấp trên nên biết trân trọng và quan tâm đến nhân viên mình. Người có giá trị nhất là người giúp cho đồng loại mình được nhiều nhất. Làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng là một trong những cách hữu ích nhất để giúp họ sống và làm việc tốt hơn. Lòng ham muốn được tỏ ra mình quan trọng là một sự thôi thúc mạnh mẽ nhất trong bản chất con người. John Dewey. Nguyên tắc chính: thật lòng làm cho người khác thấy rằng họ quan trọng. Tóm tắt 6 cách tạo thiện cảm. Nguyên tắc 4: thật lòng quan tâm đến người khác. Nguyên tắc 5: hãy mỉm cười. Nguyên tắc 6: luôn nhớ rằng tên của một người là âm thanh êm đềm, thân thương và quan trọng nhất đối với họ. Nguyên tắc 7: biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói về vấn đề của họ. Nguyên tắc 8: nói về điều người khác quan tâm. Nguyên tắc 9: thật lòng làm cho người khác thấy rằng họ quan trọng. Phần 3: 12 cách hướng người khác suy nghĩ theo bạn. Không tranh cãi. Tôi còn nhớ một bài học vô cùng quý giá đã học được trong một buổi tiệc ở London. Đó là tiệc mừng ông Rose Smith, một phi công xuất sắc trong Thế chiến thứ nhất, được nhà vua Anh quốc phong tước hiệp sĩ, được chính phủ Úc tặng một phần thưởng lớn và được cả nước Mỹ kính trọng. Lần đó, người ngồi bên cạnh tôi kể một câu chuyện hài hước minh chứng cho câu trích dẫn thế này. Có một vị thần sắp đặt số mệnh chúng ta, ngài muốn sao thì ta phải chịu vậy. Ông ấy cho rằng câu đó trong Kinh Thánh. Tôi biết rõ là ông ấy đã nhầm. Và để tỏ ra mình quan trọng và muốn khoe khoang kiến thức, tôi nói rằng ông đã sai. Ông ấy nói, anh bảo sao? Shakespeare ư? Không thể nào. Phi lý, câu trích dẫn này là ở Kinh Thánh. Tôi chắc chắn như thế. Ngồi bên trái tôi là một người bạn cũ, Frank Gammon. Anh là một chuyên gia nghiên cứu về Shakespeare. Thế là chúng tôi đồng ý giao vấn đề này cho Gammon làm trọng tài. Gammon lắng nghe, đá vào chân tôi dưới gầm bàn và nói, Dale, anh sai rồi, ông ấy mới đúng, câu ấy ở Kinh Thánh. Đêm ấy, trên đường về, tôi bực tức hỏi Gammon, Frank, cậu biết câu trích dẫn này là của Shakespeare cơ mà. Đúng thế, dĩ nhiên là thế. Trong Hamlet, hồi 5, cảnh 2. Nhưng này anh bạn, chúng ta là khách trong một buổi tiệc, tại sao phải chứng minh ông ấy sai? Điều đó khiến ông ấy quý mến cậu không? Sao không để cho người ấy giữ thể diện? Ông ấy không hỏi ý kiến của cậu, vậy cậu tranh cãi với ông ấy làm gì? Điều đó chẳng có lợi gì cho cậu cả. Không những tôi đã khiến cho người kể chuyện khó chịu mà còn đẩy anh bạn của tôi vào một tình huống khó xử. Đừng cố tranh cãi chỉ để giành phần thắng. Người bạn dạy tôi câu này giờ đã qua đời, nhưng lời khuyên đó vẫn còn giúp tôi cho đến tận bây giờ. Đây là một bài học hết sức giá trị, bởi vì tôi vốn là một tay cãi lý cố chấp bất trị. Khi còn nhỏ, tôi thường cãi lý với anh tôi về mọi chuyện trên trời dưới biển. Khi đến trường trung học, được học logic và cách lý luận, tôi lại tham gia mọi cuộc tranh luận.

tình huống khó khăn này có phải là một cơ hội cho mình hay không. Khi thấy đối phương bắt đầu nổi cáu, thì bạn hãy kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu nói vui nào đó. Chesterfield. Khi tranh luận với một người, bạn cần định hướng để sau cuộc tranh cãi, bạn sẽ có thêm một người bạn. Theodore. Đừng bao giờ cố tranh cãi với người ở cấp cao hơn, mà hãy trình bày rõ ý kiến của mình bằng sự khiêm tốn. George Washington. Tranh cãi là một trò chơi của hai người hay hai nhóm người, nhưng trò chơi này thường không có bên nào thắng cuộc cả. Benjamin Franklin. Nguyên tắc 10. Cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra. Tôn trọng ý kiến người khác. Khi Theodore Roosevelt là đương chức tổng thống Hoa Kỳ, ông thú nhận rằng khả năng quyết định đúng của ông cao nhất cũng chỉ ở mức 75%. Khả năng xét đoán của một trong những người lỗi lạc nhất thế kỷ 20 chỉ như thế. Còn chúng ta thì sao? Nếu bạn dám chắc rằng mình quyết định đúng được 55% trong mọi vấn đề, bạn có thể đến Wall Street, trung tâm tài chính Mỹ, và kiếm được $1,000,000 mỗi ngày. Nếu bạn có thu nhập ít hơn thế, có nghĩa là quyết định bạn đưa ra chưa đúng đến 55%. Nếu bạn không đúng đến 55%, thì không nên cho rằng người khác sai. Nếu bạn muốn vạch ra lỗi lầm của người khác bằng lời nói, cái nhìn hay cử chỉ, thì bạn có thể khiến họ tôn trọng bạn không? Tất nhiên là không bao giờ, bởi vì bạn đã nện một quả đấm nặng nề vào trí tuệ, khả năng phán đoán, niềm tự hào và lòng tự trọng của họ. Dĩ nhiên là họ muốn nện lại bạn và sẽ bảo vệ ý kiến của họ đến cùng. Bạn có thể dùng tất cả lý luận logic của các triết gia Đông Tây kim cổ, nhưng sẽ không có một lý luận nào hợp lý đối với một con tim đang bị tổn thương. Xin bạn đừng bao giờ bắt đầu câu nói "Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy là anh đã sai." Nó cũng đồng nghĩa với câu "Tôi thông minh hơn anh, để tôi nói cho anh hiểu ra mà thay đổi cái ý định ngu ngốc đó." Đây thực ra là một thách thức, nó gây ra sự chống đối và khiến người nghe muốn phản bác bạn ngay trước khi bạn bắt đầu. Có điều luôn đúng trong thực tế là trong hai người đang cãi nhau, người tự nhận mình có lỗi là người thông minh hơn. Làm thay đổi ý kiến của người khác là rất khó, ngay cả trong những điều kiện thuận lợi nhất, và lời khuyên cứng rắn không có kết quả sẽ trở thành nhát búa nảy ngược trở lại chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta lại chọn con đường gây co như thế? Nếu bạn muốn chứng minh một điều gì đó, thì nên thực hiện một cách tế nhị, khéo léo để không ai cảm thấy nó. Alexander Pope đã trình bày điều này, tóm tắt như sau. Dạy người phải khéo léo như không dạy gì cả. Giảng điều chưa biết mà cứ như nhắc lại chuyện đã quên. Bởi một điều đơn giản là đối với người hiểu biết thì chỉ cần nửa lời cũng đủ cho họ nắm rõ mọi điều chúng ta nói. Cách đây trên 300 năm, nhà thiên văn học Galileo đã nói bạn không thể dạy ai bất kỳ điều gì, bạn chỉ có thể giúp anh ta tìm thấy điều đó ở bản thân anh ta mà thôi. Và Chesterfield từng dạy con trai rằng hãy khôn hơn người khác nếu như con có thể, nhưng đừng cho họ biết con khôn ngoan hơn họ. Nhà hiền triết Socrates thì lặp đi lặp lại với các học trò của mình: tôi chỉ biết có một điều, đó là tôi không biết gì cả. Nếu có người đưa ra một nhận xét mà bạn nghĩ là sai, thì có lẽ bạn nên trả lời: tôi có suy nghĩ khác với ông, nhưng có thể là tôi sai. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét nó. Tôi vẫn thường sai lầm, và nếu như tôi sai, tôi rất muốn chúng ta cùng điều chỉnh nó. Câu nói, rất có thể tôi đã sai, chứa đựng một thông điệp rất nhiệm màu. Không có câu nói nào dễ được thông cảm và chấp nhận bằng cách nói thẳng thắn và chân thành rằng tôi đã sai rồi. Không ai sống trên đời này lại phản đối hay không đánh giá cao sự nhận lỗi một cách thành thật và khiêm nhường đó. Một trong những học viên của lớp chúng tôi vẫn thường sử dụng cách ứng xử này là Harold Rienke, một người bán xe Dodge ở Billings, Montana. Trước kia, vì áp lực của ngành kinh doanh ô tô nên nhiều khi ông tỏ ra sắt đá và nhẫn tâm đối với những khách hàng đến khiếu nại. Khi nhận ra cách giải quyết này chỉ mang đến sự đối kháng, tức giận và sau cùng là làm hỏng việc, ông đã thay đổi cách tiếp cận. Ông kể, tôi thường nói như sau: chúng tôi có thể sai lầm trong trường hợp của ông, xin ông nói cho tôi biết ý ông như thế nào. Cách tiếp cận này thường làm cho người ta không muốn chống đối nữa. Khi cơn giận đã được giải tỏa, khách hàng thường nói năng phải chăng hơn và thực sự mong giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Thực vậy, nhiều khách hàng đã cảm ơn tôi khi tôi có thái độ thông cảm với họ. Thậm chí, vài khách hàng còn giới thiệu bạn bè đến cửa hàng chúng tôi mua xe. Chúng ta rất cần những khách hàng như thế. Tôi nghĩ rằng biểu lộ lòng tôn trọng mọi ý kiến của khách hàng và đối xử với họ một cách lịch sự và chân thành sẽ giúp chúng ta chiến thắng trong thương trường cạnh tranh khốc liệt. Bạn sẽ hiếm khi gặp rắc rối nếu chấp nhận rằng bạn có thể sai lầm. Điều này sẽ chấm dứt mọi tranh cãi và khiến đối phương cũng lịch sự, cởi mở và rộng lượng như bạn vậy. Đặc biệt, nó sẽ khiến họ cũng muốn chấp nhận rằng chính mình cũng có thể sai lầm. Nếu bạn biết chắc rằng một người nào đó sai lầm và bạn sẵn giọng bảo người ấy là họ sai lầm, thì điều gì sẽ xảy ra? Ông S, một luật sư trẻ tuổi ở New York, có lần đã bào chữa một vụ kiện khá quan trọng trước tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Vụ kiện này liên quan đến một số tiền lớn và một vấn đề quan trọng của luật pháp. Trong phần tranh luận trước tòa, một trong những thẩm phán tòa án tối cao đã hỏi ông, điều khoản hạn chế trong luật hải quân là 6 năm đúng không? Ông S dừng lại, trố mắt nhìn quan tòa và sẵn giọng, thưa ngài, luật hải quan không có điều khoản hạn chế. Cả tòa án bỗng lạnh ngắt, bầu không khí dường như bị đóng băng. Ông S kể lại kinh nghiệm của mình. Tôi nói đúng, người cầm cân nảy mực này đã sai lầm và tôi phải bảo ông điều đó. Tôi vẫn còn tin rằng pháp luật bên vực tôi. Hôm ấy, tôi đã thể hiện vai trò luật sư của tôi một cách xuất thần hơn bao giờ hết. Thế mà cuối cùng, tôi đã không thuyết phục được ông ta. Tôi đã phạm một sai lầm lớn là bảo một người rất thông thái và nổi tiếng rằng ông đã sai lầm trước đám đông cử tọa và tệ hơn nữa là ngay nơi xử án của ông. Ít người suy nghĩ theo logic, hầu hết chúng ta đều có thành kiến và thiên vị. Hầu hết chúng ta đều bị lầm lẫn bởi những thành kiến, ghen tuông, ngờ vực, sợ hãi, ham muốn và kiêu ngạo. Hầu hết mọi người đều không muốn thay đổi bất kể đó là quan điểm chính trị, tôn giáo hay kiểu tóc hoặc lòng hâm mộ đối với một ngôi sao điện ảnh. Cho nên, nếu như bạn có khuynh hướng chỉ trích các sai lầm hay quan điểm của người khác mỗi buổi sáng trước khi điểm tâm, bạn hãy đọc đoạn trích này của James Harvey Robinson trong tác phẩm Rèn luyện tinh thần. Đôi khi chúng ta dễ dàng thay đổi ý kiến mà không hề có chút tâm lý phản kháng hay cảm xúc nào. Nhưng nếu như ai đó bảo rằng ý kiến của ta sai, lập tức ta có khuynh hướng phản kháng, đổ lỗi cho người khác và đóng ngay cánh cửa trái tim lại. Chúng ta hết sức thờ ơ với quá trình hình thành niềm tin của mình, nhưng lại luôn mong muốn một cách vô lý bảo vệ những niềm tin ấy khi người khác bác bỏ chúng. Không phải vì bản thân các niềm tin ấy có giá trị thiêng liêng gì với ta, mà chỉ bởi vì lòng tự tôn của ta bị đe dọa. Chúng tôi chính là khái niệm quan trọng nhất trong quan hệ giữa người với người. Nếu biết lưu tâm đến khái niệm này là ta đã có cách khởi đầu rất khôn ngoan. Dù là ý tưởng của tôi, người yêu của tôi hay cái nhà của tôi, hoặc cha tôi, nước tôi, chúa của tôi, tất cả đều là bất khả xâm phạm. Ta không chỉ khó chịu khi ai đó chê bai đồng hồ của ta chạy sai hay chiếc ô tô của ta cổ lỗ sĩ, mà kể cả khi người ta động chạm đến quan điểm của ta về sao hỏa, sao kim, về cách phát âm một từ khó, về giá trị y học của một loại thuốc hay về thời điểm ra đời một công trình cũng thế. Chúng ta quen thói tin vào những điều chúng ta đã quen tin, chấp nhận là đúng và cảm thấy khó chịu khi có ai ngờ vực bất kỳ niềm tin nào của chúng ta. Rốt cuộc, phần lớn cái gọi là lý luận chỉ là do chúng ta cố đặt ra để bảo vệ niềm tin của mình. Có lần, tôi đã thuê một chuyên viên trang trí nội thất đến trang trí lại ngôi nhà của tôi. Khi tờ hóa đơn được đưa đến, tôi giật mình khi thấy con số cuối cùng. Vài ngày sau, một người bạn đến nhà và xem qua các vật liệu trang trí. Sau khi nghe đến giá cả, bà thốt lên với vẻ đắc thắng. Cái gì? Khiếp quá! Tôi e rằng anh đã bị lừa. Đúng thế, bà ấy nói không sai, nhưng con người đâu dễ gì chấp nhận sự thật do kẻ khác vạch ra rằng mình sai lầm. Cho nên, tôi liền tìm cách bênh vực mình. Tôi nói rằng tiền nào của nấy không thể đánh đồng chất lượng và thị hiếu nghệ thuật qua giá cả, vân vân. Hôm sau, một người bạn khác đến thăm, ngắm nghía những vật trang trí trong nhà và hào hứng biểu lộ lòng mong muốn có được những vật tuyệt diệu như thế cho ngôi nhà của mình. Phản ứng của tôi lại khác hẳn. Tôi nói, thực ra tôi đã trả hớ giá. Tôi rất tiếc đã mua chúng. Chúng ta có thể tự nhận sai với chính mình và cũng có thể nhận sai trước người biết tôn trọng mình, đối xử tử tế với mình. Khi ấy, ta còn tự hào rằng mình đã thành thực và cởi mở. Nhưng nếu như có kẻ bất nhã ném thẳng cái lỗi lầm của ta vào mặt ta, thì mọi việc lại khác. Horace Greeley, người đứng đầu một nhà xuất bản nổi tiếng nhất ở Mỹ trong thời kỳ nội chiến, đã rất bất bình với chính sách của Tổng thống Lincoln. Ông ta tiến hành các chiến dịch tranh luận, chỉ trích, bôi nhọ, mỉa mai cay độc hết tháng này sang tháng khác, hết năm nọ sang năm kia, nhằm làm cho Tổng thống phải thay đổi ý kiến và đồng ý với mình, nhưng hoàn toàn phí công vô ích. Nếu như bạn muốn có được vài gợi ý tuyệt vời về việc đối xử với người khác và tự kiềm chế mình, cũng như cải thiện nhân cách, thì hãy đọc tự truyện của Benjamin Franklin, một trong những tiểu sử lý thú nhất đã trở thành tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ. Trong đó, Franklin vốn được xem là một trong những người tế nhị, khôn ngoan và lôi cuốn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Kể lại việc ông đã thắng được thói quen chủ quan trong lập luận và đã tự thay đổi mình như thế nào. Khi Franklin còn là một thanh niên nói năng bất cẩn, có lần một người bạn lớn tuổi đã thẳng thắn phê bình ông rằng, "Ben, cậu quá quắt lắm. Hễ ai không đồng ý với cậu là y như rằng cậu nói như tát nước vào mặt người ta, đến nỗi chẳng ai muốn tiếp xúc với cậu nữa. Hễ có mặt cậu là mọi người cảm thấy không thoải mái. Cậu phải biết rằng như thế thì sẽ không ai muốn góp ý, chỉ bảo gì cho cậu nữa. Vì tính khí cậu như vậy, có nói cũng vô ích. Thế thì mớ kiến thức hạn hẹp của cậu sẽ chẳng có cơ may nào để mở mang được." Rất tuyệt vời là Franklin lại chấp nhận lời chê trách nặng nề này. Cậu đã đủ khôn ngoan để hiểu rằng điều đó là đúng và biết rằng mình đang lao đầu vào thất bại và tai họa có thể xảy ra với cách cư xử như vậy. Thế là ngay lập tức, cậu quyết định phải thay đổi hẳn lối hành xử của mình. "Tôi đưa ra một quy tắc," Franklin nói, "bỏ hẳn lối nói thẳng thường gây tổn thương tình cảm người khác và mọi lời khẳng định cực đoan bảo vệ ý kiến của mình. Thậm chí tôi cấm mình không được sử dụng bất kỳ từ ngữ nào chứa đựng một định kiến kiểu như chắc chắn, tôi không thể nào sai được, mà thay thế bằng những từ theo tôi suy nghĩ là tôi cảm thấy. Khi người khác nói sai điều gì, tôi kiềm chế thói hăng hái bác bỏ lại ngay lập tức mà luôn suy xét và lựa lời nói rằng ý kiến ấy đúng trong trường hợp hay hoàn cảnh nào đó, nhưng trong trường hợp hiện tại có thể hơi khác, vân vân. Chẳng bao lâu, tôi đã thấy rõ những lợi ích của sự thay đổi này. Những cuộc trò chuyện đã trở nên cởi mở, thú vị hơn. Những ý kiến được đưa ra một cách khiêm tốn của tôi khiến người khác dễ chấp nhận hơn và ít gây tranh cãi hơn. Và tôi bớt xấu hổ mỗi khi mắc sai lầm. Lúc đầu, tôi theo phương thức này khá vất vả vì nó trái ngược với thiên hướng tự nhiên của mình. Nhưng về lâu dài, nó trở nên dễ dàng và quen thuộc, đến nỗi trong suốt 50 năm nay, chưa bao giờ ai nghe một lời giáo điều nào từ miệng tôi. Ông nói năng không lưu loát, lý luận không hùng hồn, ngôn từ không chuẩn xác, nhưng chính nhờ thói quen này đã kết hợp cùng tính cách chính trực mà những chính sách thể chế mới do ông đưa ra đều được dân chúng ủng hộ. Từ đó, ông đã gặt hái được nhiều thành công và mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Chúng ta thử nghĩ xem các phương pháp của Ben Franklin có thể ứng dụng như thế nào trong kinh doanh. Catherine Alfred sống ở Bắc Carolina. Là giám sát kỹ thuật của một xí nghiệp chế biến sợi, bà có trách nhiệm thiết lập và duy trì hệ thống tiêu chuẩn, vận hành máy móc cùng các hoạt động nhằm nâng cao năng suất. Trước đây, xí nghiệp của bà rất thành công với một số mặt hàng sợi, nhưng gần đây, xí nghiệp mở rộng hạng mục và đầu tư kỹ thuật để sản xuất đến trên 12 loại sợi khác nhau. Hệ thống quản lý hiện tại đã không còn thích hợp vì hạn chế mức lương của người điều khiển máy và dĩ nhiên cũng không đủ yếu tố kích thích gia tăng sản xuất. Bà đã nghĩ ra một hệ thống quản lý mới, cho phép trả lương công nhân dựa trên số lượng sản phẩm của họ làm ra. Bà kể, tay cầm kế hoạch mới của mình, tôi bước vào phòng họp và chứng minh với tất cả mọi người rằng cách quản lý của tôi là cách tiếp cận đúng nhất. Tôi chứng minh chi tiết cho họ thấy rằng họ đã sai và sai ở đâu. Tôi cũng đã có một câu trả lời họ cần. Nhưng kết quả lại là một thất bại thảm hại. Tôi quá tập trung lo bảo vệ lập trường cho hệ thống mới của mình, đến nỗi đã bỏ qua việc quan trọng nhất là đạt được sự đồng tình của họ, thuyết phục để họ vui vẻ nhận ra và khắc phục những sai sót trong cách làm cũ. Sau khi giữ lớp học, tôi đã hiểu rõ mình phạm sai lầm ở đâu. Trong cuộc họp sau đó, tôi đề nghị mọi người phát biểu quan điểm của họ về những vấn đề của xí nghiệp. Chúng tôi bàn bạc từng quan điểm và trưng cầu ý kiến mọi người để xem đâu là điểm cần phải giải quyết ngay và giải quyết như thế nào. Với một vài gợi ý bình đẳng, tôi để họ phát triển hệ thống của tôi. Vào cuối cuộc họp, khi tôi thực sự trình bày hệ thống của mình, họ đều vui vẻ chấp nhận nó. Giờ đây, tôi tin chắc rằng không thể làm được điều gì ra hồn mà thậm chí còn có thể gây nhiều tổn hại nếu như ta thẳng thừng bảo một người nào đó rằng người ấy đã sai. Còn đây là một trường hợp điển hình cho hàng ngàn trải nghiệm khác từ rất nhiều người. Crowley là người bán hàng cho một công ty gỗ ở New York. Crowley thừa nhận rằng ông đã từng là một trong những kiểm định viên cứng rắn và đã từng thắng trong hầu hết các cuộc tranh luận. Nhưng điều đó không đem lại điều gì tốt đẹp cả. Ông Crowley nhận thấy dù ông có thắng trong các cuộc tranh luận thì hãng của ông cũng sẽ mất hàng ngàn đô la. Thế nên ông quyết định thay đổi chiến thuật và từ bỏ tranh cãi. Kết quả như thế nào? Đây là câu chuyện theo lời ông kể lại. Một hôm, có khách hàng gọi điện thoại đến công ty tôi, quát nạt bảo rằng số gỗ mà chúng tôi vừa chở đến hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Nhà máy ông ta đã ngừng việc dỡ hàng và yêu cầu chúng tôi thu xếp để đưa xe hàng kép chất lượng này ra khỏi sân bãi của ông ngay lập tức. Trên đường đến nhà máy của ông, tôi miên man nghĩ cách xử lý tốt nhất tình huống này. Thường trong những trường hợp như thế, tôi hay viện dẫn các quy tắc phân loại gỗ và kinh nghiệm của tôi với tư cách là chuyên gia kiểm định gỗ để thuyết phục tay kiểm định phía bên kia rằng số gỗ đó thực sự đúng tiêu chuẩn, rằng ông ta đã sai sót ở chỗ nào đấy. Nhưng tôi không làm như thế nữa. Tôi quyết định sẽ ứng dụng những nguyên tắc vừa học được trong khóa huấn luyện này. Đến nhà máy, tôi thấy nhân viên của tôi và tay kiểm định kia đang bắt đầu tranh cãi to tiếng. Tôi bảo ông ta cứ làm việc tự nhiên. Trong lúc dỡ hàng, hãy loại những khúc gỗ kém chất lượng ra. Nhìn ông ta làm việc một lát, tôi đã hiểu ra vấn đề. Ông ta quá cắt cao và đã hiểu sai các quy tắc kiểm định. Rõ ràng là ông ta không thành thạo về loại gỗ thông trắng đặc biệt này, trong khi đó lại là điểm mạnh của tôi. Thế là tôi dần dần đưa ra những câu hỏi tại sao một vài khúc gỗ lại không đáp ứng được yêu cầu. Tôi không hề mảy may gợi ý rằng ông ta đã kiểm định sai, mà chỉ nhấn mạnh rằng lý do duy nhất khiến tôi hỏi là để có thể đánh giá đúng tiêu chuẩn họ mong muốn cho các chuyến hàng sau. Bằng cách đưa ra những câu hỏi thân mật, theo tinh thần hợp tác và luôn luôn nhấn mạnh rằng họ có quyền loại ra những khúc gỗ không thỏa mãn tiêu chuẩn của họ. Tôi đã khiến ông ấy thay đổi thái độ, vẻ căng thẳng dịu dần rồi biến mất. Và nhận xét đúng chỗ mà tôi nêu ra có vẻ làm ông ta hoang mang, không còn tự tin ở sự đánh giá của mình và bắt đầu lưỡng lự khi quyết định phân loại gỗ. Cuối cùng, ông ta nhìn nhận rằng mình không thành thạo về loại gỗ thông trắng và bắt đầu hỏi tôi về từng khúc gỗ khi nó được khiêng ra khỏi xe. Tôi giải thích tại sao một khúc gỗ nào đấy lại phù hợp với tiêu chuẩn được nêu lên, nhưng vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng chúng tôi không muốn ông chấp nhận nó nếu như nó không thích hợp với mục đích của nhà máy. Rồi ông cảm thấy có lỗi mỗi khi vứt một khúc gỗ vào đống gỗ loại ra. Kết quả cuối cùng là ông chấp nhận toàn bộ số lượng gỗ đó và chúng tôi nhận được một tờ séc trọn vẹn. Tướng Robert Lee trong cuộc nội chiến có lần đã khen ngợi nồng nhiệt trước tổng thống của Liên minh miền Nam là Jefferson Davis về một sĩ quan dưới quyền ông ta. Một sĩ quan hầu cận của ông ngạc nhiên hỏi, thưa tướng quân, ngài quên rằng con người đó chính là một trong những kẻ thù không đội trời chung của ngài sao? Chính người đó đã không bỏ lỡ cơ hội nào để hạ nhục ngài. Tướng Lee đáp, đúng thế, nhưng tổng thống hỏi ý kiến của tôi về ông ấy, chứ không hỏi ý kiến của ông ấy về tôi. 2.200 năm trước, Chúa Giê-xu ra đời, vua Ác-tôi ở Ai Cập đã khuyên con trai mình một lời khuyên khôn ngoan mà đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Hãy cư xử khéo léo, nó sẽ giúp con giành được điều con muốn. Nói cách khác, đừng bao giờ tranh cãi với khách hàng hoặc vợ, chồng bạn hay những người chống đối bạn. Đừng bao giờ bảo rằng họ đã sai. Đừng chọc giận họ. Hãy cư xử với họ một cách tế nhị, lịch thiệp và chân tình nhất. Tài năng quý hiếm nhất là tài năng của một người biết nhìn nhận người khác có tài năng. Ernest Hemingway. Nguyên tắc 11. Tôn trọng ý kiến của người khác. Đừng bao giờ nói rằng anh, chị sai rồi.